Chương 110, đi trước tỷ thủy quan. Lữ bố cùng điêu thủy hệ nờ ta tự có biện pháp đối phó, huống chi, ở tỷ thủy quan, lữ bố cùng điêu thủy hệ nờ cũng không có đi đây. Tào Tháo nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần lười biếng xem ra liếc mắt Tào Tháo nói, ngươi thực sự cứ như vậy muốn cho bản vương nhìn ngươi xấu mặt? Tào Tháo không còn gì để nói, cái gì gọi là xem ta xấu mặt? Ngươi cứ như vậy không tin thực lực của ta ha ha. Có chuyện không biết ngươi có biết hay không? Triệu Thần tiến đến Tào Tháo bên tai nói, ma quốc đã là bản vương, nói cách khác, bản vương đối với ma nước thế lực rất quen thuộc, ngươi không là đối thủ. Triệu Thần lời nói, làm cho Tào Tháo không khỏi trong lòng cả kinh. Ma quốc là người đàn ông này. Tào Tháo lần nữa nhìn về phía Triệu Thần, cũng là chứng kiến Triệu Thần đã khôi phục bình thường, nhìn không ra có bất kỳ không đúng địa phương. Dưới bất đắc dĩ Tào Tháo chỉ có thể bỏ qua từ Triệu Thần trên người tìm ra đầu mối gì. Thế nhưng, liền từ bỏ như vậy, tuyệt đối không phải Tào Tháo phong cách. Xác thực nói, ở cái này cái vị trí không có mấy người ngu ngốc, đến bây giờ người nào cũng sẽ không buông bỏ. Vô luận như thế nào, ta sẽ không thua. Tào Tháo nhìn chằm chằm Triệu Thần. Triệu Thần cũng là không sao cả khoát tay áo, ngươi thua thắng cũng không sao cả, cái này đệ tứ trọng thiên đã định trước ở bản vương trong tay thống nhất. Tào Tháo cũng là kiên định lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, ta nhất định có thể đánh bại Lữ Bố Điêu Thủy Hệ Nở cùng đồng trác đấy. Triệu Thần nhìn Tào Tháo híp híp mắt trung thoáng hiện dã tâm quan mang, cũng là không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở Tào Tháo trên người. Không hổ là Tào A-man, một cái trên eo nhỏ mặt một đôi to lớn hung khí tròn triệu mà kiên quyết, cái mông kiểu đỉnh bao vây ở hoa lệ trang phục dưới. Trung quân chuẩn bị xuất phát. Tào Tháo vừa nói, tiểu thí thí cũng là lắc một cái, nhảy qua ngồi lên chiến mã, lớn động tác lớn, làm cho bản vương cũng có chút hiện lộ ra đường cong, càng thêm mê người. Đây là đang câu dẫn bản vương phạm tội sao? Triệu Thần cười đùa nói. Phạm tội cái gì? Phạm tội Lưu Bị không biết lúc nào tới đến rồi. Triệu Thần bên người nghi ngờ nói. Anh Vũ Vương, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Lưu Bị đối với Triệu Thần nói. À được rồi. Triệu Thần không có tiết tháo chút nào đáp ứng rồi. Mà, để ở trên lưng ngựa Tào Tháo kem chút một đầu ngã xuống. Ngươi nói mình hảo ngôn hảo ngữ mời mời không mời được. Lưu Bị chỉ là đi nói một câu, lại tới. Lẽ nào mị lực của mình thực sự rất kém cỏi sao? Tào Tháo rất không thăng bằng nghĩ đến. Tào Tháo dừng bước không tiến lên, mà Triệu Thần thì là vượt qua Tào Tháo. A-man muội muội vì sao dừng bước không tiến lên? Tào Tháo sâu hấp một hơi, nhẫn, nhẫn, nhất định phải nhịn xuống. Không có gì. Tào Tháo vội vã thúc ngựa ly khai, rất sợ sẽ ở Triệu Thần nơi đây ngây người một hồi hội nhịn không được bạo phát. Ghê tởm ghê tởm, ta nhất định phải để cho ngươi thích ta, sau đó, ta ở hung hăng quăng ngươi. Tào Tháo trong lòng đại hận. Cứ như vậy, Tào Tháo đang tính toán trung độ qua và y nga y nữ à, rất nhanh là đến tỷ thủy quan dưới thám báo báo lại, nói phía trước đã đánh nhau. Tào Tháo cười híp mắt đi tới Triệu Thần trước mặt, Triệu Thần gật đầu biểu thị biết. Tào Tháo mấy ngày nay không biết rõ làm sao hồi sự, vẫn ở trước mặt mình lắc lư, cái này còn không nói, lúc đầu cho tới bây giờ không trang điểm Tào Tháo, hiện tại cũng bắt đầu ở Triệu Thần trước mặt hóa thành một tia đồ trang sức trang nhã, làm cho vốn là cực kỳ xinh đẹp Tào Tháo càng thêm mê người. Cùng đi gặp xem đi. Tào Tháo hướng về phía Triệu Thần nói, tùy ý Triệu Thần hơi nhún vai, cùng Tào Tháo cùng nhau hướng phía trước đi. Tôn Kiên nhất định sẽ thắng. Tào Tháo vừa đi, vừa a đối với Triệu Thần nói. Thế nhưng đóng lại ác tặc nghe, lão nương tên gọi là Bảo Trung. Các ngươi hiệp trợ đồng địch, thập ác bất xá, còn không mau mau dưới quan nhận lấy cái chết. Triệu Thần sửng sốt một chút, nhìn Tào Tháo. Có cái này nhân loại sao? Tào Tháo cũng là khuôn mặt đỏ lên. Nói thật, cái này nhân loại, không ở 18 đường liên quân bên trong chẳng qua, lúc này tỷ thủy quan môn mở rộng ra, cũng là trợ giúp Tào Tháo rời đi ánh mắt, chỉ thấy một thành viên nữ nhân tướng lĩnh lấy 500 thiết kỵ từ tỷ thủy quan trung chạy vội mà ra. Chẳng qua chỉ thấy cái này viên đại tướng vóc người cao đại, sợ không chỉ cao 2 mét, lưng hùm vai gấu, tay cầm đại đao một bả. Bộ dáng kia chứ sao? Kha y kha y. Đầu báo viên tí, toàn bộ nhi một con mẫu tinh tinh. Sau đó Triệu Thần đang nhìn hướng cái kia tự xưng lão nương Bảo Trung, sau đó ngạch tích thần á thì ra nương hóa thế giới cũng có khủng long á. Triệu Thần ngửa mặt lên trời thở dài, nhắm chặt hai mắt, chỉ kém cái kia nước muối tắm một cái con mắt tiêu tan. Khử độc tỷ thủy quan trước chống trận vang lên, thanh diện răng nanh Bảo Trung thấy địch tướng xuất quan, cười to nói, đến tốt lắm. Nàng cầm trong tay kim đinh ba vung lên. Trên người ám hoàng sắc màu đồng xanh bừng bừng phân chấn, đỉnh đầu nhảy. Gia đình ba đem hai chữ to, thúc ngựa vung đinh ba, một mạch giết hướng tỷ thủy quan trước. Bên kia, tỷ thủy quan trong chạy đến đầu báo viên Tí Mâu Tinh Tinh cười to nói, ta chính là Hoa Hùng, tặc tướng chạy đâu? Mâu Tinh Tinh Hoa Hùng thúc ngựa múa đao, thẳng đến Bảo Trung. Hai tướng chỉ lát nữa là phải vọt tới cùng nhau. Bảo Trung phát động đinh ba đem đã thấy Mâu Tinh Tinh Hoa Hùng cười lạnh một tiếng, trên người đột nhiên nhấp nhoáng một mảnh bạch ngân sắc quang hoa, dũng tướng hai cái lam chữ soát mà một cái nhảy lên, nàng trong tay đại đao vung lên, đao phong gào thét, đoạt người tâm phách. Bảo Trung vừa thấy Hoa Hùng trên người nhảy dựng lên màu bạc hai chữ, cũng biết muốn hỏng việc, nhưng mà hai mã đã giao nhau, Bảo Trung muốn chạy trốn cũng là không còn kịp rồi. Nàng kiên trì, nhất đinh ba kích ra. Mẫu Tinh Tinh Hoa Hùng hét lớn một tiếng, tay nâng một đao, vừa lúc vung chém vào Bảo Trung kim đinh ba bên trên. Chỉ nghe tỷ thủy quan trước tranh mà một thanh âm vang lên quá, kim đinh ba gãy làm hai khúc. Hoa Hùng đao thế không ngừng, chặt đứt kim đinh ba sau đó thuận thế về phía trước khẽ kéo, đem Bảo Trung từ đầu đến chân, cả người lẫn ngựa, cắt thành hai nửa. Máu tươi văng tung tóe, đoa nở thi phi lạc bụi bậm, Bảo Tín quân sợ đến nhất tề ngẩn người. Toàn quân cũng không nhịn được lui về phía sau một bước. Cha cha Mẫu Tinh Tinh quả nhiên khí phách vinh váo triệu thần như vậy nói. Hừ, không phải 18 đường liên quân, quả nhiên yếu không còn hình dáng, Tào Tháo ngạo kiểu nói. Triệu thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, nhìn Tào Tháo nói, muốn bản vương nói, cái này Hoa Hùng, nếu như ngươi không ra hoàng kim cấp đại tướng, mơ tưởng bắt cái này Mẫu Tinh Tinh, ngươi tin cũng không tin hử, hoàng kim cấp nàng một cái bạch ngân cấp võ tướng. Tuyệt đối không dùng được hoàng kim cấp đại tướng lên sân khấu, Tào Tháo như thế nói. Triệu thần hơi nhún vai, chúng ta đây đánh cuộc đổ, Tào Tháo híp híp mắt trung lóe ra một tia tinh quang. Đánh cuộc gì, ngươi nghĩ muốn cái gì, bản vương giống như ngươi đánh cuộc gì? Triệu thần rất lạnh nhạt. Được, Tào Tháo nhìn Triệu thần nói, nếu như ta thắng, ngươi về sau muốn nghe ta hai món sự tình như thế nào? Cái này đơn giản. Triệu thần quét mắt Tào Tháo nói, chẳng qua. Nếu như bản vương thắng, cơ chứ cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 323.